Công Đức Ấn, chương 78, Sơn Hà Long Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đám người nghe được Lý Chiêu Đệ lời nói còn sừng sốt. Lý Chiêu Đệ lại này lão thái sư phụ. Này bẩn lão thái chẳng lẽ lại còn có cái gì bản sự? Ta cùng với nàng thêu hoa có thể kiếm linh thạch. Lý Chiêu Đệ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Nam Ly Nguyệt một chút, gặp nàng không có phản đối, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ thêu thùa có thể bán linh thạch đúng hay không? Nương cũng biết, thôn trưởng nhớ tới tức phụ của hắn đưa cho hắn xem cái kia hầu bao. Như thế có linh tính thêu phẩm, tại trên trấn Cẩm Tú trong phường có thể đổi linh thạch, nhược ra bên trong nhiều cái kiếm linh thạch đường tắt, tiểu nhi tử tu hành tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh. Hắn nghĩ như vậy liền không phản đối, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dìu nàng quá khứ nơi hẻo lánh ngồi, ở lại một chút cơ linh một ít, tuyệt đối không nên va chạm tiên nhân. Lý Chiêu Đệ liên tục gật đầu, vị Nam Ly Nguyệt đổ một bên chỗ ngồi xuống, sau đó liền thanh thản ổn định chờ ở nơi đó. Bọn họ theo buổi sáng chờ đến trạng vạng tối, cái kia chiếc linh chu mới khoan thai tới chậm. Vẫn như cũ là ba vị tu sĩ, dẫn đầu là Kim Đan Kỳ. Bất quá cùng lần trước tới người không đồng dạng, lần này Kim Đan Kỳ tu sĩ còn rất trẻ, chừng 100 tuổi, xuyên kiện bạch ngọc cẩm bào, ngọc quan buộc tóc, cầm trong tay một cái quạt xếp, bộ dáng coi như tuấn tú, giống như là cái tự cho là phong lưu thế gia công tử. Hắn thần thức đảo qua, ánh mắt tại Lý Chiêu Đệ bên người sọt cá bên trên dừng lại, sau đó trực tiếp theo linh thuyền trên lăng không hư độ, nhẹ nhàng rơi xuống, tại Lý Chiêu Đệ trước người đứng vững, hắn cười nói. Người vận khí cũng không tệ, thế mà bắt đến ba cái vàng bạc cá. Vận khí ta cũng không tệ, tùy ý đi ra giải sầu một chút liền có thể gặp gỡ vàng bạc cá. Hắn cử chỉ ngả ngớn, dùng cây quạt bốc lên Lý Chiêu Đệ mặt. Người tên là gì? Tiểu nữ hoa dáng dấp làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, như cái nam hài, không tính là mỹ nhân. Thanh niên nụ cười không thay đổi, còn dùng cây quạt gọi hai lần gương mặt của nàng. Ngày hôm nay bản thiếu tâm tình tốt, thưởng ngươi một viên tu chân giới nữ tu đều thích toàn nhan đan, đảm bảo ngươi da thịt về sau được không cùng lột xác trứng gà đồng dạng. Lý Chiêu Đệ khẩn trương trả lời, nàng nguyên là không dám cùng tiên nhân nói điều kiện, thế nhưng là nghĩ tới sư phụ cần linh thạch, nàng vẫn là nhắm mắt nói. Ta không muốn đan dược, chúng ta cá muốn đổi linh thạch. Thanh niên trực tiếp cười ra tiếng, chẳng lẽ lại ta còn hố ngươi linh thạch cũng cho, đan dược tặng không? Hắn nhíu mày, đều nói ta hôm nay tâm tình tốt, theo chữ vật pháp bảo bên trong móc, hắn trực tiếp ném đi một khối trung phẩm linh thạch đi ra, tiếp lấy lại lấy ra một hạt toàn nhan đan. Ấy, trên người ta kém nhất chính là trung phẩm linh thạch, còn có này đan, ngươi đều tiếp hảo. Trung phẩm linh thạch, nghe được câu này, luôn luôn cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu nhìn tiên nhân thôn dân rốt cục ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy cái kia lục u linh thạch tản ra linh khí bảo quang, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Lý Chiêu Đệ hai tay duỗi ra, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch cùng đan dược đều nâng ở trong lòng bàn tay. Gặp nàng cái dạng này, thanh niên càng cao hứng, nói. Ghi nhớ tên của ta, Lịch Nhan Chân, về sau ta chính là ngươi quý nhân. Bên kia Lý thôn trưởng nghe được cái tên này, nội tâm hưng phấn không thể che hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hào Hải vị các đại trưởng quỹ nhi từ Lịch Nhan Chân Lịch công tử, hắn là nữ nhi của mình quý nhân. Chờ sau khi trở về, nhất định phải tức phụ nhi thật tốt chờ Chiêu Đệ, về sau có thể đi Sơn Hào Hải vị các làm nô tỳ, cũng có thể để nàng Lý ra áo cơm không lo, không cần lại sầu tài nguyên tu luyện, còn có thể có so với băng sơn quyền lợi hại hơn tu luyện công pháp. Lịch Nhan Chân sau khi nói xong, lại liếc qua Lý Chiêu Đệ sau lưng Nam Ly Nguyệt cái nhìn này, dọa hắn nhảy một cái, hơi kém về sau thoan một bước. Tại sao lại buồn nôn như vậy mặt? Nguyên bản tâm tình khoái trá đều hứng chịu tới ảnh hưởng, Lịch Nhan Chân cao mày rời đi, tiếp xuống cá hắn cũng không thu, trực tiếp trở về Linh Chu, cũng nói. Không có gì tốt đồ vật, các ngươi xuống dưới, tùy tiện cho một chút liền tốt. Thế là những thôn dân khác đạt được linh thạch cũng không nhiều, tựa như vận khí tốt đều bị Lý Chiêu Đệ một người chiếm đi, nguyên bản bọn họ tính toán đợi tiên nhân đi cùng Lý Chiêu Đệ bộ cái gần như kia, hiểu được Lý Chiêu Đệ đi theo phía sau nàng cái kia bẩn lão thái cùng nhau lên thuyền, đúng là muốn đi trên trấn. Lý thôn trưởng không ngăn nàng, nếu nàng trên thuyền có thể cùng Lịch công tử nói thêm mấy câu đều tốt. Nhưng trên thực tế, thượng thuyền bọn họ liền bị chạy tới tầng lót đáy, căn bản không có cùng tu sĩ chạm mặt cơ hội. Tô Lâm An cũng đi theo trên thuyền, bất quá nàng cùng không được bao xa. Dù sao người gỗ không mang đi ra, nàng nguyên thần cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đổ quá này biển, đi theo Nam Ly Nguyệt đi trên trấn. Một khối trung phẩm linh thạch nên có thể mua một cái đê giai chữ vật pháp bảo, sau đó ta nói mực đỏ phù bút trận bàn, đều muốn nhớ được. Còn có này mấy vị thuốc cũng ắt không thể thiếu. đem thứ cần thiết từng cái báo đi ra. Chờ ngươi có chữ vật pháp bảo, lần sau mới có thể mang ta cùng đi ra. Hiện tại không có bất kỳ cái gì linh khí tài liệu, không bột đố gột nên Hồ Tô Lâm An đều không có cách nào nghĩ biện pháp đem người gỗ phẩm giai cho che giấu được. Nam Ly Nguyệt cùng Lý Chiêu Đệ tu vi đều chỉ có luyện khí một tầng, hai người nếu như mang cái trung giai pháp bảo đi ra ngoài, không chừng liền bị người giết người đoạt bảo. Trung giai pháp bảo Tô Lâm An chướng mắt, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, trung giai pháp bảo vẫn là vô cùng đáng tiền. Ừm, nhớ kỹ, Nam Ly Nguyệt trí nhớ rất tốt, nàng ở trong lòng lại lặng yên một lần, sau đó gật đầu nói yên tâm. Không bao lâu, Linh Chu xuất phát, Tô Lâm An thừa dịp chính mình nguyên thần còn chịu được liền tại linh thuyền trên đi lung tung. Nàng đem lực chú ý đặt ở đạt được ba cái vàng bạc cá lịch gia công tử trên thân. Hắn vào khoang tàu, đóng lại gian phòng kết giới. Ba cái cá bị theo trong giỏ cá chuyển di đi ra, đặt ở một cái khác chữ vật pháp bảo bên trong. Đón lấy, hắn móc ra truyền tin phù cùng người trò chuyện. Cha ta tìm được ba cái vàng bạc cá, ta cầm một đầu có được hay không, dù sao hiện tại bọn hắn cũng chỉ đặt trước hai đầu. Quấn quýt chặt lấy một hồi lâu, Lịch Nhan Chân cuối cùng là đạt được đồng ý, hắn liền từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh tiểu đao, đao kia vừa mảnh vừa dài, liếc nhìn qua giống như là một mảnh lục trúc diệp, thần thức quét dọn đi, Tô Lâm An liền phát hiện đao này tuy nhỏ, chất liệu cùng chế tạo thủ pháp cũng còn không tầm thường, được cho cao giai hạ phẩm pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu chân giới, cao giai pháp bảo đã phi thường đáng tiền, giống lúc trước Thanh Thủy trấn, toàn bộ trên trấn đều không một kiện cao giai đâu. Hơi nhỏ một ít thành trì, một kiện cao giai pháp bảo cũng có thể làm vì đấu giá hội áp trục. Này Phù Dung trấn nhìn có lẽ còn là cái không nhỏ tu chân thành trấn, thôn dân kia trong miệng đề cập qua Phù Dung trấn chỗ dựa điểm thương phái cũng không biết là cái gì tiêu chuẩn. Trong lúc suy tư, Lịch Nhan Chân đã tay mắt lanh lẹ mò lên một đầu vàng bạc cá. Hắn đao pháp ngược lại là nhanh, hung ác chuẩn, một đao đâm vào má cá chỗ tiếp lấy đao tiêm nhi nhoáng một cái, đem toàn bộ đầu cá nhấc xuống, ngay sau đó, liền thấy một chút ánh sáng xanh lục theo cá trong thân thể bay ra, hắn động tác cực nhanh, dùng một cái trong suốt cái chén đồng dạng đồ vật giơ tay che lên quá khứ, đem tràn đến không trung giọt nước trực tiếp che lại tiếp lấy thủ đoạn nhoáng một cái, ly kia thử liền thành cái phong bế viên cầu, đem bên trong chân châu đồng dạng giọt nước nhỏ cho bao vây trong đó. Mà lúc này, bị hắn xử lý qua cái kia vàng bạc cá cấp tốc tử vong, cũng hóa thành một vũng nước. Tô Lâm An, nàng vừa mới tại giọt kia giọt nước bên trong, cảm giác được thiên địa linh khí. Thuần chính thiên địa linh khí tựa như là, Sơn Hà Long linh khí tức A Cách Chương.